Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, cải biến hết thảy lực lượng 7500. Hỗn độn là một loại vật kỳ quái, đã sớm tại vài ngàn năm trước, Thánh Hiền còn chưa sinh ra, Quang Diệu Kỷ Nguyên vẫn chưa bắt đầu, tại ma pháp cùng đấu khí cũng không bị Tiên Hiền sáng tạo ra thời đại. Nhân loại cũng đã tiếp xúc qua hỗn độn, nhưng kỳ quái là, ban đầu, hỗn độn cũng không phải là làm một mang theo ác ý hình dung từ mà tồn tại. Nó là một trong đó tính lời, trật tự, cùng, hỗn loạn, là địch, tồn tại, cùng, hư vô, đối lập, sơ thủy chi hỏa thiêu đốt hỗn độn, bổ sung hư vô, sinh sinh tồn ở, mà tồn tại chia ra làm trật tự vạn vật. Bọn chúng diệt lại sau đó chính là hỗn loạn hài cốt. Tại hài cốt cùng sơ thủy chi hỏa đều tiêu tán về sau, vạn vật quay về hỗn độn, mà hỏa diễm để cho tàn lại cháy lên, lại sáng tạo vạn vật. Này chính là các Tiên Hiền xác nhận thế giới tuần hoàn vĩnh viễn không ngừng hỏa chi luân chuyển. Hỗn độn cũng không tà ác, cũng không ác ý. Nó cũng không phải là đại biểu hủy diệt, cũng không phải cuối cùng biểu tượng. Nó là hỏa củi đốt, đại biểu cho vạn vật lúc đầu hình thái, là cổ xưa nhất khái niệm. Đã từng như thế, linh hồn không gian bên trong, do Joshua Van Radcliffe khống chế chính mình như là thái dương thông thường linh hồn. Lấy ngày thường gấp 5 lần nhanh giản dị tự nhiên đụng phải suy yếu tà thần kia tinh hà hình dáng. Phòng ngự thành lũy bên trên, đơn giản, trực tiếp, đơn thuần va chạm, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Linh hồn thế giới bên trong không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì sóng xung kích. Nhưng chính là đơn giản như vậy va chạm, lại ẩn chứa vô tận lực lượng cùng không thể tưởng tượng kỹ xảo thời gian bị một người nam nhân trưởng khống. Đây là siêu việt thế giới lực lượng. Cho nên, ngay tại màu bạc thái dương đánh tới màu đen tinh hà kia một cái chớp mắt, hết thảy đều phá toái. Màu bạc cương chi lực huy quang bị bỏng lấy hỗn độn vũ khí. Suy yếu tà thần kia vô pháp dùng bất kỳ phương pháp nào phân tích. Ánh sáng cũng vô pháp xuyên thấu màu đen thành lũy vỏ ngoài. Chung với triệt để sát tơ vì vô số toái phiến, có thể trông thấy. Những cái kia ô chọc, không thể nào hiểu được, ai cũng không biết đến tột cùng là vật gì, nhưng chính là có thể ăn mòn nhân tâm, ăn mòn vạn vật tà thần thân thể, bắt đầu ở chiến sĩ cùng chính nó song trọng lực lượng bên dưới phi tốc phân giải suy biến. Có thể nghe thấy, tiếng khóc, ngoặc kép, thái dương, vỡ nát, chuyện gì xảy ra, tất cả hư không chạm gác toàn diệt. Chúng ta trọn vẹn vô pháp thu hoạch được ngoại giới tin tức. Ngoặc kép, không có ý nghĩa. Ta những đồng bào, thế giới của chúng ta bị thời không phong bạo ngăn cách. Thái dương hủy diệt tạo thành cao năng xạ tuyến tràn ngập thế giới. Vi mô tầng diện đã là hỗn loạn tưng bừng. Chúng ta kỹ thuật đã không có khả năng lấy được bất luận cái gì tiến triển. Rời vào lòng đất. Lấy địa hạch nhiệt lượng mà sống. Xin nhờ, chúng ta có thể là có cánh. Cao tường thiên không chủng tộc, phá thành mảnh nhỏ thanh âm, nương theo lấy như ẩn như hiện huyễn tượng theo vỡ vụn tà thần thành lũy bên trong hiển hiện. Vô cùng vô tận nói nhỏ chưa từng có thể phân biệt hư không bên trong truyền ra, trở thành làm lòng người phiền ý loạn bối cảnh âm. Tại những cái kia tấp nập hiển hiện huyễn tượng bên trong, có thể trông thấy từng màn không thể tưởng tượng cảnh tượng. Nương theo lấy vô số có hai cánh sinh vật khiếp sợ giơ lên tay. Trên bầu trời, một cái cỡ lớn năng lượng kết tinh thái dương như là pha lê thông thường phá toái. Ngàn ngàn vạn vạn thái dương toái phiến hóa thành vẫn tinh, rơi xuống thiên địa, mà cùng lúc đó, hư không bên ngoài, khiến vạn vật run sợ thời không phong bạo ngay tại tiếp cận. Nó đánh lấy thế giới thành lũy, chặt đứt vạn giới ở giữa liên hệ. vô số cái sáng tỏ thế giới bởi vậy mà ảm đạm. Mặc dù có một chút ngoan cường kiên trì, nhưng cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. 57 năm, ta đều nhanh muốn quên bay lượn cảm giác. Không có thái dương, kỹ thuật tiến bộ bị phong tỏa, vô pháp tiến về hư không ngoại giới. Hiện tại các ngươi còn tại làm nội loạn đoạt quyền. Đây không phải tại tự sát sao? Bành, ngoặc kép, từ hôm nay trở đi. Từ Deader tạm thời quân chính phủ tiếp quản Bora, Dick, Arang các loại 17 cái lòng đất nơi ẩn núp quản lý quyền. Chư vị công dân mời phục tùng chính phủ quản lý, giao ra tất cả tư giấu vũ khí. Màu bạc thái dương không có bất kỳ cái gì hiếu kỳ cùng thương hại. Hắn lại một lần nữa va chạm, đem thành lũy sau đó, suy yếu tà thần cánh tay treo toàn bộ sát tơ. Có thể trông thấy, nguyên bản to lớn hắc ám tinh hà chỉ còn lại có trung ương nhất vòng xoáy hạch tâm. Mơ hồ có thể trông thấy, tại vòng xoáy trung tâm nhất, có cái gì thâm thúy tồn tại ngay tại phồng lên. Bọn hắn cầm giữ tất cả mấu chốt bộ môn, đồng thời đem kỹ thuật che giấu, thực hành ngu dân chính sách. Có thể vậy thì có cái gì biện pháp? Bọn hắn tại đồ ăn cùng hưởng thụ phương diện khẳng khái làm cho người giận sôi. Không có người sẽ cùng theo chúng ta phản kháng. Cho dù là một ngày kia, chúng ta có thể trở lại mặt đất, chúng ta cũng sẽ không còn là chúng ta. Ha, trọng yếu là, ngày đó đến thời điểm, chúng ta chủng tộc vẫn tồn tại. Do xua lạch khốc quét ra tất cả huyễn tưởng. Màu bạc kết tinh quang lưu xé rách vòng xoáy, đi sâu trong đó, hắn đương nhiên biết, những này huyễn tưởng, đều là suy yếu tà thần thân là, tà thần, phía trước. Cái kia hủy diệt thế giới cùng văn minh nhớ lại tại hắn triệt để đánh nát đối phương hỗn. Độn kết cấu, đem những cái kia vũ khí cùng thể xác bên trong ẩn tàng tin tức oanh kích ra tới lúc. Liền chứng minh suy yếu tà thần bản chất bị hắn đánh nát một bộ phận. Thương hại sao? Bi ai sao? Ha ha, kia là ở đâu ra ngày chân bảo bối mới có ý nghĩ. Đối mặt một cái thế giới hủy diệt, một chủng tộc tiêu vong, một cái văn minh chung kết hình thành oán hận, ai cũng không có tư cách đi thủ hạ lưu tình. Đây chính là tà thần, tuần hành vạn giới. Hủy diệt vô cùng văn minh thôn thế giả, đặc biệt là những này oán hận, rất có thể chỉ là một ít càng cường đại tồn tại chế tạo vũ khí. Từ bỏ suy nghĩ, từ bỏ lắng nghe, từ bỏ quan sát, vì không bị suy yếu tà thần hỗn độn ba động ảnh hưởng. Joshua từ bỏ chính mình hết thảy cảm giác, hắn đem chính mình phong tỏa tại tự mình thế giới bên trong. Sau đó bằng vào chính mình dự lưu trình tự, gọn gàng mà linh hoạt đụng vào hỗn độn vòng xoáy, nương theo lấy bàng bạc cương chi lực im lặng tan rã hỗn độn. Chiến sĩ triệt để vỡ vụn suy yếu tà thần tất cả kết cấu. Cho nên, trong nháy mắt này, suy yếu tà thần vỡ vụn, hắc ám tinh hà, âm vang phá toái. Màu bạc thái dương bị một cỗ bỗng nhiên xuất hiện cự lực bắn ra. Sau đó, nương theo lấy một đạo đen nhánh không gì sánh được thiểm quang chiếu khắp Joshua cùng suy yếu tà. Thần quyết chiến linh hồn không gian, một cái không gì sánh được to lớn chỗ trống xuất hiện ở không gian bên trong. Mà một đầu trùng trùng điệp điệp quỷ dị trường hà, cứ như vậy theo trống rỗng bên trong chảy xiết mà ra. Tại tất cả linh hồn không gian phía dưới nhanh chóng tạo thành một mảnh đại hải. Mà bị bắn ra ngân sắc thái dương. Joshua linh hồn cũng đang nghi ngờ cùng nghiêm nghị bên trong một lần nữa hóa thành hình người. Nhìn chăm chú chân mình bên dưới sôi trào mãnh liệt đại hải. Này đại hải chính là tà thần phá toái sau đó bản chất. Cho dù là đã đánh bại tà thần. Nhưng Joshua lại vẫn đang không có lộ ra nụ cười. Hắn nhíu mày lẩm bẩm, vô pháp xác nhận loại này suy đoán thật giả. Nhưng là tại hắn vỡ vụn tà thần tất cả kết cấu sau đó. Này có lẽ chính là khả năng duy nhất. dành cho chiến sĩ mãnh liệt uy hiếp tà thần đã biến mất. Mà này đại hài, chính là nó hài cốt bản chất. Cấu thành đại hài là một loại quỷ dị linh chất tồn tại. Nó ở trong mắt do xua hình thái là phảng phất hơi mờ, lại phảng phất đục ngầu không gì sánh được hồ gián dịch nhờn. Những này dịch thể không hề nghi ngờ có sinh mệnh, có thể trông thấy, có vô số chương hoàn toàn khác biệt khuôn mặt hiển hiện lại biến mất. Lập lòe, bọn chúng hoặc là kêu rên, hoặc là vui cười, có nghiêm túc, có bi ai, bành nhành, nương theo lấy liên tiếp không ngừng tiếng vang. Nguyên bản phiêu phù ở Joshua bên cạnh người, như là vệ tinh thông thường, chín cái to lớn đại linh hồn điểm sáng dần dần rơi xuống. Kia là đã từng quang diệu kỷ nguyên chín vị truyền kỳ linh hồn. Tại Joshua khôi phục hình người sau đó, những này linh hồn điểm sáng cũng đều theo thứ tự khôi phục hình người. Có thể trông thấy, này chín tên truyền kỳ theo thứ tự là hai vị nhân loại, một vị dực nhân, hai vị tinh linh, hai vị đuốc, một vị ngư nhân cùng một vị cực kỳ cao lớn bán nhân mã. Tựa hồ có ti an huyết mạch, những này truyền kỳ trên linh hồn đều có to lớn mà thâm nhập cốt tủy hỗn độn ăn mòn vết tích. Bọn hắn tại hóa thành hình người trong nháy mắt liền lâm vào hôn mê. Hoặc là nói, chống cự hỗn độn ăn mòn an nghỉ. Tại rất lâu phía trước, vì chống lại suy yếu tà thần vô khổng bất nhập ăn mòn, bọn hắn tự mình phong ấn linh hồn, đem tự thân phó thác tự động vận hành chiến hạm trông giữ. Những này truyền kỳ cường giả sử dụng hỗn độn lực lượng đối kháng hỗn độn. Đến mức mấy ngàn năm trước kia, liền ngay cả tự thân chiến hạm bên ngoài đều tăng sinh vô số phảng phất hỗn độn thông thường huyết nhục cùng chân đốt, hóa thành phiêu phù ở phong ấn trên thế giới to lớn đại nguyệt lượng. Joshua đừng những này quang diệu truyền kỳ linh hồn đều thu nạp dọn xong, đặt ở như nhau đã hôn mê khan trên linh hồn phương. Bởi vì bọn hắn tự thân thực lực cường đại, hỗn độn ăn mòn cũng không tới không có thuốc chữa tình trạng. Chỉ cần đem nó để vào tràn ngập đại lượng thánh quang, trật tự chi lực hoặc là cương chi lực khu vực, liền có thể rất nhanh làm dịu loại tình huống này. Sau khi làm xong, hắn liền tiếp theo cúi đầu, nhìn về phía kia phiến đại hải, linh hồn đại hải, Joshua hiu hiu nheo lại mắt, nhìn về phía này phảng phất hạo hãn vô biên đại hải. Trong đó, có nhân loại, tinh linh, đuốc cùng dực nhân linh hồn nhưng nhiều nhất, lại là một loại có hai cánh cùng đầu chim, lớn lên có chút cổ quái sinh vật linh hồn, những này linh hồn hỗn tạp cùng một chỗ. Đánh mất tự thân tồn tại, chỉ có vô cùng vô tận tin tức cùng năng lượng tại đại hải chỗ sâu truyền lại chứa đựng. Nhìn lại, như thế mấy ngàn năm nay, cái này phong ấn thế giới bên trong tất cả sinh mệnh linh hồn đều bị dung nhập tà thần bản chất bên trong, nguyên lai tà thần chính là như vậy mạnh lên cùng khôi phục không? Thôn phệ linh hồn cùng trong đó tất cả tin tức, sau đó lấy vì ngọn nguồn. Ăn mòn vật chất thế giới trọn vẹn chính là một loại khác hình thái tồn tại. Joshua tự lẩm bẩm, ngữ khí phức tạp, nhìn lại nếu như chậm một chút nữa, kia chín cái truyền kỳ linh hồn đoán chừng cũng biết bị ăn mòn. Chui vào này phiến trong biển rộng, khi đó, suy yếu tà thần cũng liền triệt để khôi phục, không có khả năng là hiện tại như vậy nửa tàn bộ dáng. Tất cả bị hỗn độn ăn mòn sinh mệnh cùng linh hồn, bọn hắn hết thảy đều bị ở vào địa tâm phong ấn chỗ tà thần thôn phệ. Tại cái này không có hồn chi luân hồi cùng cương mãng thế giới. Đây chính là vạn vật chúng sinh kết cục duy nhất. Nhưng Joshua chú ý tới, tại này trong biển rộng, tinh linh linh hồn khuôn mặt ngoài ý muốn ít, dù là tính cả bọn hắn dài rằng giặc tuổi thọ cũng phá lệ ít. Điều này nói rõ các tinh linh có lẽ dựa vào thủ đoạn nào đó lẩn tránh hỗn độn ăn mòn, có thể bảo tồn linh hồn tồn tại. Nhưng cái khác, cùng loại với đuốc, nhân loại, Dực nhân còn có đại khái là không có lần tránh thành công tinh linh linh hồn. Tất cả đều tại nơi này, bọn hắn đều đã bị hỗn độn ăn mòn, triệt triệt để chết đi, mà hài cốt bị xem như tà thần lực lượng cội nguồn. Bị hỗn độn lợi dụng mặc dù nói, có một bộ phận linh hồn vẫn đang có sáng chói quang huy. Có lẽ là gần nhất mới vừa vặn chết đi, bị thôn phệ tồn tại, nhưng bọn hắn linh hồn đang bị nhanh chóng ăn mòn, lại thêm thực lực bản thân cũng không đủ. Không có đến hồn chi cực ý, cho nên cơ bản như không có cứu. Joshua có lẽ có thể cứu một hai cái, nhưng không có khả năng đem nó toàn bộ mò lên. Có thể nghe thấy, này mênh mông linh chất trong biển rộng, truyền đến vô cùng vô tận hồn thấp ngữ, kêu rên, thống khổ, tuyệt vọng, nguyền rủa, không thú vị, đồi phế, giận mắng, mờ mịt, oán hận. Hết thảy, tất cả ác hết thảy, đều hội tụ tại này đục ngầu mà bốc lên linh hồn chi hải bên trong. Tuyệt vọng mục nát khí tức từ đó lan tràn, phảng phất có thể ăn mòn hết thảy, hủy diệt hết thảy liền như là tà thần một dạng bất quá. Hết thảy liền đều dừng ở đây, chiến sĩ nắm chặt song quyền cho dù giờ đây chỉ có linh hồn. Hắn cũng tràn đầy lực lượng, hắn biết được. Chỉ cần triệt để phá hủy, tịnh hóa đi này một mảnh linh hồn chi hải, suy yếu tà thần liền sẽ giống như là quang diệu văn minh đánh chết mấy cái tà thần dạng kia. Bị triệt triệt để hủy diệt, không lưu một tia vết tích. Đương nhiên, tới đối đầu, này trong biển rộng tất cả bị tà thần ăn mòn đồng hóa linh hồn, cũng sẽ bị triệt để phá hủy cùng tịnh hóa. Bất quá, ngay tại Joshua hội tụ lực lượng, muốn động thủ kia một cái chớp mắt, nương theo lấy hai cái to lớn điểm sáng, cùng với năm cái nhỏ xíu điểm sáng hàng lâm, hóa thành hình người, tự nhiên đạo sư cùng nàng truyền kỳ ma thú đồng bạn. Liên đới tinh anh tiểu đội 5 người tổ đều xuất hiện ở linh hồn không gian. Ngoặc kép, các ngươi sao lại tới đây? Joshua nhíu mày nhìn về phía đám người vị trí một bên, không khỏi dừng lại trong tay động tác. Còn có các ngươi, nơi này cũng không phải các ngươi những này hoàng kim cấp có thể tùy ý tiến vào địa phương. Nếu như lại sớm một chút, linh hồn của các ngươi cũng là kết cục này. Nửa đoạn sau lời nói, Joshua là đối tinh anh tiểu đội 5 người nói, ngữ khí nghiêm khắc nhưng có thể nghe ra được rõ ràng quan tâm. Suy yếu tà thần vật chất hình thái vừa rồi tán loạn. Hiện tại tất cả phong ấn thế giới nội bộ đều bị một loại không cách nào hình dung kỳ quái tồn tại tràn ngập, nó cùng hỗn độn rất tương tự, nhưng lại ngoài ý muốn ôn hòa. Chỉ cần tiếp xúc nó, liền sẽ bị tiến vào cái không gian này. Tự nhiên đạo sư tự nhiên mà vậy thị giác rời xuống, nhìn về phía này phiến đục ngầu linh hồn chi hải. Nàng tức khắc giống như Joshua trao mày, mặc dù muốn nói chúc mừng ngươi chiến thắng một vị tà thần, nhưng xem ra còn không có kết thúc. Đương nhiên không có, Joshua ánh mắt rủ xuống, ngưng thị lấy trước mắt cuồn cuộn, tựa hồ dự định đoàn tụ thủy triều. Bất quá cũng liền còn lại một bước cuối cùng, cho dù là đã bị triệt để đánh tan, bản chất cũng hóa thành linh hồn chi hải. Nhưng tà thần loại này cường đại hỗn độn tồn tại trên bản chất chính là bất hủ bất diệt. Có thể trông thấy, bởi vì thời gian dài không có nhận thương tổn, nguyên bản tán loạn đại hải thế mà bắt đầu nhúc nhích lên tới. Tựa hồ muốn đoàn tụ trở thành một cái chỉnh thể, lần nữa ngưng tụ thành suy yếu tà thần hạch tâm, chiến sĩ tự nhiên sẽ không cho phép điểm này phát sinh. Cho nên hắn một lần nữa giơ lên hữu quyền, bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Lão sư, yếu ớt, nhưng lại phi thường kiên quyết, tựa hồ đánh bạc tất cả dũng khí thanh âm vang lên. Joshua nghiêng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh người, cũng chính là tinh anh tiểu đội trưởng, học sinh của mình. Chris Joshua có thật nhiều học sinh, đệ tử, trong đó có ký danh. Không ký danh, ngay ngắn xác nhận quan hệ. Còn tại khảo sát bên trong, ngoại trừ Winterford học viện sắp tốt nghiệp tiểu đội thứ nhất tổ 4 người bên ngoài, chỉ có Long Nhân thiếu nữ Lisa cùng đến từ phương Nam hành tỉnh Chris thành công trở thành hắn chính thức đệ tử. So sánh với những cái kia, hoặc là bởi vì Long hoặc áy náy, hoặc là bởi vì đối Colonos thế giới Long Nhân chủng tộc chiếu cố nhận lấy đệ tử là một chỉ là hơi có thiên phú người bình thường. Chris trở thành hắn học sinh thời điểm, rất nhiều người biểu thị phi thường kinh ngạc, bởi vì vô luận là bàn về thiên phú hay là thân thế, đều có rất nhiều người mạnh hơn Chris, càng có sức cạnh tranh. Joshua vì sao lại lựa chọn cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa xem như đệ tử của mình? Cái này xác thực khốn hoặc không ít à, nhưng trên thực tế, đáp án kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Chris là một cái duy nhất tại khảo hạch thời điểm dám nói với hắn ra bản thân chân chính ý nghĩ người. Nghe vào tựa hồ chính là đầu cái cơ linh sự tình, nhưng trên thực tế, đối mặt một vị phóng thích uy áp truyền kỳ cường giả, muốn làm tới chuyện này, cần chính là chân chính dũng khí cùng quyết tâm. Liền giống với hiện tại, Joshua yên lặng nhìn chăm chú Chris, chờ đợi học sinh của mình cho ra một cái đánh gãy hắn hành động lý do. Này đến hạ, còn có rất nhiều linh hồn không có bị hỗn độn ăn mòn. Đối mặt sư phụ của mình nhìn thẳng, cùng với tự nhiên đạo sư cùng truyền kỳ ma thú đứng ngoài quan sát, Chris, vị này cao lớn người trẻ tuổi cảm giác chân của mình, linh hồn của mình đều sau lưng vứt bỏ chính mình, bắt đầu điên cuồng run rẩy cùng run rẩy. Hắn biết, hiện tại cũng không phải truyền thụ kỹ xảo, dạy bảo học thức thời điểm, hiện tại là đối mặt hỗn độn chiến trường, là đối mặt tà thần quyết chiến chỗ. Chính mình chính là một cái hoàng kim cấp chiến sĩ, căn bản không có quyền lợi phát biểu. Nhưng mặc dù là như thế, mình muốn nói cũng nhất định phải nói ra, cho dù là sẽ bị trừng phạt, sẽ bị trách cứ, thậm chí là chết cũng là như thế. Chris biết được, chính mình vĩnh viễn làm không được, bởi vì sợ hãi, hoảng sợ, bởi vì sợ hãi mà từ bỏ ý nghĩ của mình, không làm bất luận cái gì cố gắng, mặc cho chính mình không muốn tương lai đến. Hỗn độn biển linh hồn, ngay tại cuồn cuộn sóng lớn, vô số đục ngầu linh hồn pha tạp vào lấm ta lấm tấm thải sắc quang mang, phát ra thê lương tuyệt vọng kêu rên. Joshua nghe thấy chính mình đệ tử nói lời nói, trên mặt lộ ra vi diệu biểu lộ. Ta biết đại khái ngươi ý tứ, ngươi muốn cứu những này còn không có bị ăn mòn linh hồn, hoặc là nói cứu một cái nào đó, đúng không? Joshua trên mặt vi diệu biểu lộ dần dần biến thành băng lãnh lên tới. Hắn bình tĩnh nói, ngươi biết hiện tại là trường hợp nào, chính ngươi lại tại nói cái gì sao? Chris biết, đến lúc này, Chris mở miệng ngược lại thông thuận lên, hắn tựa hồ rõ ràng chính mình đã vô pháp quay đầu, cho nên gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp, lão sư ngươi nói không sai, đúng là như thế, ta muốn cứu bọn họ, thực sự không được, cứu một cái cũng có thể, không nhất định là su, không nhất định là tinh linh, tùy tiện ai cũng có thể, nhưng chính là không thể khoanh tay đứng nhìn. Chris biết, chính mình ban đầu xúc động, có lẽ vẻn vẹn là bởi vì sợ hãi cùng hoảng sợ. Hoảng sợ su kia biến mất không thấy gì nữa linh hồn. Có lẽ ngay tại này phiến đục ngầu linh hồn chi hải bên trong. Nhưng thật nhanh hắn liền minh bạch, này hạo đãng linh hồn chi hải, đừng nói là chính mình, cho dù là lão sư đoán chừng cũng không có cách nào chính xác tìm ra người nào đó linh hồn. Cho nên cứ như vậy từ bỏ sao? Liền ngay cả su linh hồn có hay không tại phía trong cũng không biết. Cho nên có thể lòng mang may mắn từ bỏ. Đối mặt nhiều như thế yêu cầu trợ giúp linh hồn, đương nhiên không. Chris có lẽ tịnh không có đem Joshua giáo thụ dẫn lực đường tu hành tới cực hạn, tịnh không có chân chính trở thành lão sư người thừa kế, nhưng là hắn lại học được do xua tính sâu đó chính là tuyệt không từ bỏ. Tuyệt không quay đầu, hắn muốn cứu người, muốn ra tay trợ giúp, cho nên hắn liền đi cứu người, liền đi ra tay trợ giúp. Quản hắn là ai, chỉ đơn giản như vậy. Có thể, nhưng vốn cho là sẽ bị trách cứ, thậm chí là trừng phạt Breeze, lại nghe thấy Joshua yên bình trả lời. Mà liền tại hắn hoài nghi mình nghe lầm thời điểm, Breeze lại nghe thấy câu nói tiếp theo. Cấp ngươi 10 phút đồng hồ, chính mình đi vào tìm đi. Chiến sĩ thanh âm không có bất kỳ cái gì tâm tình ba động ấy ư. Hắn thản nhiên nói, không cần dựa vào hắn người thương hại. Nếu là ngươi nghĩ, ngươi muốn đi cứu, như vậy thì chính mình đi vào. Nếu như ngươi làm được, nói, Joshua liền nhất cước đạp hướng ba đào hung dũng linh hồn chi hải. Trong chốc lát, nương theo lấy màu bạc gợn sóng khuếch tán, nguyên bản đang nhúc nhích, ngưng tụ sóng lớn, tức khắc liền triệt để bình phục xuống tới, không còn có nửa điểm cuồn cuộn dấu hiệu. Đúng, lão sư, quả nhiên, là lão sư phong cách, mình làm ra lựa chọn, chính mình gánh chịu hậu quả, nhưng vốn là có lẽ dạng này mới đúng. Tỉnh táo lại Breeze, ngược lại đại đại thở dài một hơi. Tại cảm kích trả lời sau đó, nguyên bản bị tự nhiên đạo sư bảo hộ lấy không cùng linh hồn chi hải tiếp xúc hắn, liền lập tức thả người nhảy một cái, nhảy vào giờ đây hơi có vẻ yên bình linh hồn chi hải bên trong. Hoàng kim giai linh hồn, không hề nghi ngờ đã siêu thoát phàm tục, cho dù là hỗn độn, cũng rất khó lập tức ăn mòn, nhưng này loại hỗn độn, bất quá là tà thần quyến tộc tiết lộ ra hỗn độn mà thôi. Đối mặt tà thần bản chất một cấp lực lượng, cho dù là bị do oanh phá thành mảnh nhỏ, vậy cũng không phải là có thể đơn giản tiến vào. Có thể trông thấy, Bree linh hồn tại đi sâu linh hồn chi hải về sau, lập tức liền bắt đầu toát ra ăn mòn thông thường khói xanh. Vô số nhỏ vụn mảnh vụn linh hồn theo hắn bên ngoài thân tầng ngoài bong ra từng màng. Đội trưởng đây là điên rồi sao? Nhìn xem một màn này, luyện kim thuật sư trợn mắt hốc mồm, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Breeze đại khái sẽ làm như vậy, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế quyết tuyệt. Nửa điểm nói nhảm cũng không nói. Xong, nhìn lại chúng ta muốn đổi một cái đội trưởng, người thi pháp bi quan nói. Ái tình quả nhiên làm cho người mù quáng. Ái tình, nghe thấy tinh anh trong tiểu đội thấp giọng thảo luận, Joshua không khỏi lắc đầu. Mặc dù nói, hắn không biết Breeze tại sao phải làm như thế, lại vì cái gì dâng lên bực này quyết tâm, nhưng hắn có thể xác định, tại đối phương ở sâu trong nội tâm thiêu đốt, cũng không phải là gì đó ái tình, nhất định phải nói mà nói, chỉ là ngạo mạn, nhưng cũng đáng giá khâm phục, đồng tình, cùng thương hại. Mà lúc này, ngay tại đục ngầu hải dương chỗ sâu, không ngừng hướng lấy cái này đến cái khác tán loạn linh hồn điểm sáng bơi đi, đem nó thu nạp trong ngực phổ thụy thực nghiệp. Ý nghĩ trong lòng lại vô cùng đơn giản. Ngươi, các ngươi, có lẽ nhìn xem thế giới bên ngoài. Su, ngươi nói đúng, người không phải cá, không nên sinh hoạt tại trong vạc. Thế giới như thế lớn, chúng ta có lẽ đi xem một cái. Mà cùng lúc đó, trên mặt biển, hắn không chút do dự, chân thực rất quả quyết, nhìn chăm chú lên không ngừng đi sâu Breeze bóng lưng. Tự nhiên đạo sư thấp giọng lẩm bẩm, trọn vẹn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Kia là đương nhiên, Joshua vẻ mặt chuyện đương nhiên, không chần chờ chút nào hồi đáp. Hắn nhưng là học sinh của ta. Sau đó, hắn làm ra một cái thủ thế, khiến há miệng muốn nói tự nhiên đạo sư ngậm miệng lại. Được rồi, ta ngốc đồ đệ cho là ta muốn phá hủy này một mảnh linh hồn chi hải, ngươi sẽ không phải cũng cho là như thế. Không phải vậy đâu. Nghe vậy, Glennert tức khắc mở to hai mắt, nhìn về phía Joshua, mặc dù nói nàng nhất định phải thừa nhận trước mắt cái này nhân loại nam nhân thực lực hoàn toàn chính xác mạnh có chút vượt qua nàng đoán trước, thế mà có thể chân thực đánh bại tà thần, cho dù là mới vừa từ trong phong ấn thức tỉnh tà thần, cũng là tà thần có thể coi là như thế. Tự nhiên đạo sư cũng nửa điểm không cảm thấy hắn còn có phương pháp khác có thể đối phó này phiến hỗn độn biển. Còn có, người phía trước rõ ràng đều đã giơ tay lên, bắt đầu hội tụ lực lượng. Joshua cũng không hề để ý tự nhiên đạo sư ánh mắt hoài nghi. Hắn chỉ là quay đầu, nhìn ra xa này phiến vô tận hỗn độn hải dương cuối cùng. Tà thần, trên bản chất, chính là vô số tràn đầy oán tăng linh hồn, pha tạp vào hỗn độn, phối hợp một loại nào đó trước mắt còn vô pháp phân tích siêu phàm lực lượng hình thành vũ khí. Lấy thế giới, chủng tộc, văn minh hài cốt vì nguyên liệu, chế tạo hủy diệt công cụ. Có lẽ là dạng này, tạm thời có thể như thế suy đoán, nhưng bất kể nói thế nào, Joshua trong lòng, đối tà thần chưa biết, khó hiểu cùng lo lắng, toàn bộ đều tiêu tán không còn. Bởi vì sự thật chứng minh, bọn chúng cũng không phải là không thể chiến thắng, không thể tiêu diệt tồn tại. Cuối cùng, chính là như thế thế thôi. Chiến sĩ, giơ lên tay phải của mình. Hắn nắm chặt hữu quyền, vô tận lực lượng ở trong đó ngưng tụ. Mông lung ngân vụ cùng ngàn ngàn vạn vạn hơi mờ điểm sáng bỗng dưng hiển hiện. Sau đó như là bị hắc động lôi kéo, tụ hợp vào lòng bàn tay của hắn. Có lẽ ta đối cương chi lực ứng dụng để các ngươi sinh ra hiểu lầm, nhưng trên thực tế, khởi nguyên chi cương chính là thế gian vạn vật ngọn nguồn, là hết thảy vật chất khởi nguyên. Hắn nói khẽ, tựa hồ là đối vẻ mặt kinh ngạc tự nhiên đạo sư cùng tinh anh tiểu đội giải thích, lại tựa hồ là đang nói một mình, nhưng trên bản chất nó là sáng thế chi lực, là sáng tạo vạn vật lực lượng. Sau một khắc, hắn buông xuống tay phải, buông ra nắm đấm, có thể trông thấy một mai màu thiên thanh mỹ lệ bảo thạch cứ như vậy xuất hiện ở Joshua tay phải lòng bàn tay. Thiên thanh bảo châu, vị nhiên chi hỏa. Joshua nhìn chăm chú tay mình, trong lòng xuất hiện màu thiên thanh bảo thạch, lộ ra hoài niệm thần sắc. Radcliffe gia tộc đối kháng hỗn độn khởi nguyên, thánh hiền lưu lại bốn kiện thánh di vật bên trong, trật tự song nhận là vũ khí ứng đối tương lai đột kích hỗn độn, thuần bạch quyền trượng là thánh quang cùng sơ thủy chi hỏa quyền hành. Duy thì Microp đại lục lúc trước yếu ớt không chịu nổi hỏa diễm, trật tự trường bào là thế giới hạch tâm, khởi động Grantia thế giới lớn sự kiện trận chìa khóa, mà thiên thanh bảo châu nhưng là lại cháy lên hỏa chủng ngọn nguồn. Thiên thanh bảo châu bản thể đã tại Grantia thế giới khởi động lớn sự kiện trận, lại cháy lên Microp thế giới hỏa chủng thời điểm tiêu tán, chỉ còn lại có nhiên hồn chi vương quyền hành mũ miệng tồn tại Joshua trên thân. Ngươi thế mà có thể sáng tạo thiên thanh bảo châu. Tận đến giờ phút này, đứng ở một bên hoang mang không hiểu tự nhiên đạo sư mới hít sâu một hơi, minh bạch Joshua dự định làm gì. Glanert theo bản năng nắm chặt tay, trắng nõn trên MU bàn tay bạo khởi một cái nhàn nhạt rễ cây. Ngươi tạo vật kỹ thuật thế mà đến trình độ này, ta đương nhiên có thể chế tạo ra. Joshua cười nhắm mắt lại, bắt đầu câu thông khỏa này chính hắn bỗng dưng sáng tạo ra thiên thanh bảo châu. Ta cũng không phải chỉ biết là hủy diệt cùng phá hư tà thần, ta có thể là có thể chế tạo ra chữa trị cột sáng, sáng tạo ra hồn vực sâu cầu, lấy đơn thuần công cụ thực hiện chân chính trên ý nghĩa phục sinh truyền kỳ cường giả. Bị Joshua váng tạo ra thiên thanh bảo châu bên trong, tịnh không có nguyên bản kia thánh hiền lưu lại, thâm hậu không gì sánh được trật tự chi lực, nhưng là thánh hiền trật tự chi lực không tài, chiến sĩ cương chi lực lại dư giả vô cùng, vô cùng tận cương chi lực, ngay tại cấp tốc tụ hợp vào này do xua bản thiên thanh bảo châu bên trong. Ta đã từng nói với Lisa qua, cường giả lực lượng, đủ để thay đổi tương lai cùng vận mệnh, đủ để khiến bi kịch biến thành kịch vui, khiến tử vong hóa thành trọng sinh. Do xua, mở to mắt, mà trong tay hắn thiên thanh bảo châu, lúc này lại tản ra phảng phất siêu tân tinh, không gì sánh được rực rỡ huy hoàng ngân quang. Briss, đây chính là đủ để cải biến hết thảy lực lượng. Cho nên, duy trì kia phần quyết tâm mạnh lên đi. Thủ trưởng buông ra, quang mang hạ xuống, bảo châu màu bạc, trụy hướng hỗn độn hải dương. Quang huy sáng lên, thôn phệ hỗn độn, mà oán tăng hết thảy, đều muốn quay về ngủ yên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục